Em gái cô ca Bạch Mao Phù Lục. Chương 1, anh trai yêu quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hè, thời tiết nóng bức, Minh Dư mặc một chiếc áo hở vai, một đôi chân trắng thon dài đổi chiều trên sofa ở phòng khách. Khí lạnh điều hòa trong nhà rất đầy đủ nhưng thân thể tinh tế trắng nõn của thiếu nữ vẫn làm người ta huyết mạch phun trào. Nhiệt khí giàn giụa. Khi Thịnh Minh Hoài trở về từ bên ngoài, đầu chảy mồ hôi ròng ròng, bảo mẫu Di Trương rất săn sóc mà rót ly nước lạnh cho anh. Đại thiếu gia, cậu đã trở về. Tầm mắt của cô nâng lên trên, nhìn thấy mái tóc đen của thiếu niên bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Dán trên trán đầy đặn, một gương mặt thanh tuấn anh dũng phủ đầy sương lạnh cũng không biết ngày mùa hè nắng chói chang này. Ai chọc anh ở bên ngoài? Không cần, anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Di Trương còn muốn đuổi theo. Thiếu nữ trên sofa thình lình nói một câu. Di Trương, đại thiếu gia đã nói không cần. Làm gì phải bắt mặt nóng dán mông lạnh chứ? Nhị tiểu thư, cháu khát rồi. Minh Dư ngồi dậy từ trên sofa. Đi nấu cho cháu một phần chè đậu xanh đi. Cháu ngủ trưa dậy muốn uống. Di Trương nhìn bóng dáng đứng ở bậc thang, sau đó nói, được, sau đó xoay người đến phòng bếp. Minh Dư ghé vào trên tay vịn, vuốt cằm rất có hứng thú mà nhìn bóng dáng người nọ chằm chằm. 3, 2, 1, quả nhiên không quá 3 giây. Thịnh Minh Hoài thở phì phì xoay người đi đến, vóc dáng của anh rất cao, từ khi cô quen biết anh đã biết. Thịnh Minh Hoài lớp 11, 2, cao 1m82, cân nặng 65kg, học sinh khoa học tự nhiên, thích vật lý nhất, yêu thích chơi bóng rổ và nhiếp ảnh. Khi cách hơn một năm, anh chắc đã cao đến 1m85. Đừng tưởng rằng em vào nhà họ Thịnh thì sẽ là nhị tiểu thư của nhà họ Thịnh. Có phải em quên mình họ gì rồi hay không? Minh, Dư. Hai chữ cuối cùng, anh dường như là dặn ra từ kẽ răng, nhưng mà người phía sau không dao động, ý cười doanh doanh một tay chống cằm, thân mình ép xuống, khe rãnh trước ngực trở nên càng sâu hơn, trên mặt lại là nụ cười thuần túy sạch sẽ, sáng ngời đến mức chói mắt, làm sao em có thể quên chứ, nhưng mà nói không chừng ngày nào đó mình sẽ họ Thịnh. Thịnh Minh Hoài, Thịnh Minh Dư. Thật dễ nghe, vừa nghe chính là hai anh em. Cô chớp chớp mắt, anh trai yêu quý của em. Cô rõ ràng biết Thịnh Minh Hoài đau ở chỗ nào, còn chọc vào chỗ đó. Cuối cùng Thịnh Minh Hoài tức đến hộc máu mà chạy lên lầu. Minh Dư cũng không uống chè đậu xanh gì Trương làm. Trong tay là quyển sách đọc được một nửa, ném trên sofa sau khi làm xong cơm chiều. Di Trương lên lầu gõ cửa, cuối cùng cũng chỉ có một mình Minh Dư xuống dưới, không cần phải quản anh ấy. Minh Dư gọi Di Trương chuẩn bị lên lầu lại, đây là lần thứ 3 dì ấy đi mời Thịnh Minh Hoài. Anh ấy thích ăn thì ăn, không ăn đói chết thì thôi, nhưng mà, Di Trương nhìn thấy biểu cảm của Minh Dư, vẫn ngượng ngùng mà ngậm miệng lại. Một tháng trước, cha Thịnh Minh Hoài và mẹ Minh Dư lập một gia đình. Hai người là đồng bạn làm ăn, sau đó lại ăn nhịp với nhau, lại có trợ giúp với sự nghiệp. Chỉ ở chung 3 ngày cuối tuần đã kết hôn ngay. Khi quyết định chuyện này, bọn họ chỉ gọi con của từng người vào bàn ăn cơm. Khi Thịnh Minh Hoài nhìn thấy đối diện chính là Minh Dư, biểu cảm rõ ràng hơi luống cuống, nhưng người phía sau không vậy. Dường như đã biết rõ, sau khi đi vào nhà họ Thịnh, loại không khí dương cung bạt kiếm này vẫn luôn bao phủ ở trên đầu. Thịnh Diệp và Minh Thành Huệ trên cơ bản đều không về nhà. Hai người ở nước ngoài cũng có công việc, mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất. Mới đầu Di Trương cho rằng nhị tiểu thư này sau khi vào cửa sẽ bị tủi thân. Ai ngờ tính nết của cô so với đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ còn lợi hại hơn. Mỗi lần đều là cô chiếm thượng phong. Sau khi ăn xong, Minh Dư mang chè đậu xanh buổi chiều Di Trương làm lên phòng. Lầu 2 ngoại trừ 3 gian phòng cho khách cùng phòng xem phim tư nhân chính là phòng ngủ của cô và Thịnh Minh Hoài. Nhìn trên hành lang, khoảng cách không tính gần, nhưng Minh Dư vẫn đi gõ cửa phòng anh. Hai tiếng thùng thùng, nghe thấy cô không nhẫn nại gì nhưng cũng không ai ra ngoài mở cửa. Sau đó Minh Dư trực tiếp dùng chân đá văng. Vậy mà không khóa, Thịnh Minh Hoài tắm rửa trong phòng tắm. Hiệu quả cách âm tốt. Anh cũng nghe thấy tiếng đá cửa bên ngoài. Bọc một cái khăn tắm đã đi ra. Cơ bắp gầy trên thân nam sinh trần trụi nhưng rắn chắc. Hoa văn cơ bụng rõ ràng sạch sẽ. Một tầng hơi mỏng nhưng cảm giác sờ lên sẽ rất cứng. Tính tình của anh không tốt lắm. Khi gương mặt sắc bén tuấn tú nhìn thấy người trong phòng. Lông mày nhíu lại, ai cho em tiến vào? Anh không khóa cửa không phải em vào được sao? Minh Dư ngồi trên giường trong phòng ngủ của anh. Trên người vẫn mặc áo hở vai và quần cao bồi lúc ban ngày. Tóc dài tùy ý buộc ở sau tai. Có vài sợi tóc mái không nghe lời tán xuống dưới. Lông xù bay trên cổ trắng nõn của cô. Cầm Minh Dư vừa nhấc, mang chè đậu xanh đến cho anh. Không cần, mang đi, anh lạnh nhạt từ chối. Minh Dư thở dài một tiếng, không biết sự tức giận này của anh phải đến khi nào mới hết. Cô trực tiếp nằm nghiêng trên giường mềm mại, nhìn người mới đi ra từ trong phòng tắm ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Thịnh Minh Hoài chuẩn bị đến phòng để quần áo lấy quần áo lại thấy cô đúng lý hợp tình mà trực tiếp nằm xuống. Một hơi hít vào trong cổ họng. Em còn không ra ngoài đi. Anh bảo chính là chè đậu xanh. Cũng không bảo em. Cô cười hì hì. Không coi là gì. Thịnh Minh Hoài nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì mời em bưng ra ngoài đi. Mang ra ngoài. Cô mới không cần. Chè đậu xanh không có chân lại mặc kệ chuyện của cô. Minh Dư không nhúc nhích. Ánh mắt thẳng tắp nhìn anh đi vào phòng để quần áo. Khi ra đến nơi cái khăn tắm kia đổi thành quần vận động màu xám. Còn có áo thun màu đen thuần. Anh vững vàng mắt đen đi đến mép giường. Liếc cô từ trên cao xuống. Cảm giác vô cùng áp bách. Cố tình cô còn cười được. Hoàn toàn không coi lệ khí của anh ra gì. Không đi đúng không? Minh Dư lắc đầu. Không đi. Cô thật vất vả mới đuổi người đến tay. Bây giờ mỗi ngày đều sinh hoạt dưới mái hiên. Cận thủy lâu đài, lâu ngày sinh tình, cô còn có thể trực tiếp nằm trên giường của anh. Kẻ ngốc mới đi, Thịnh Minh Hoài hít sâu một hơi. Nhắm mắt, khi mở ra, cảm xúc dưới đáy mắt đã khác. Cô gái dưới thân kiều tiếu minh diễm. Một cử động một nụ cười đều câu nhân. Đây chính là em nói. Đừng hối hận, cố tình vào lúc này Minh Dư còn không biết chết sống mà dùng ngón tay câu lây dây lưng trên lưng quần của anh. Nếu cô nhớ không lầm, đây là khi cô vừa tỏ tình thành công đưa cho Thịnh Minh Hoài. Đều là mùa hè tươi đẹp, cô đè người ở phía sau cửa phòng học, nhón chân tiến đến bên tai nam sinh, giữa cm, lỗ tai của anh đỏ lên trong nháy mắt. Hơi thở nóng bỏng của cô phun đến, làm lỗ tai có độ ấm lại leo lên một đỉnh cao khác. Đồng ý làm bạn trai em, thì phải mặc quần vận động xuyên thấu màu xám cho em xem. Yết hầu Thịnh Minh Hoài căng thẳng, hầu kết khó nhịn mà lăn lộn. Không đợi anh đáp lại, cô gái đã cười khẽ bên tai, chậm rãi nói, còn muốn cởi ra, em có cho hay không? Hử. Tay chậm rãi đi xuống, khi đụng đến lưng quần anh, nam sinh đảo khách thành chủ, ấn cô xuống ván cửa, tay kéo qua đỉnh đầu, môi lưỡi ấm áp ướt át dán lên, gần như điên cuồng mà đoạt hơi thở trong miệng cô. Chính như lúc này, ngón tay xanh nhạt kia câu lên quần anh, thân hình cao lớn đã bao phủ lên, một tay nắm cằm cô, sau khi ngậm cánh môi thâm nhập từng tấc. Đệm giường cũng hãm sâu xuống, Minh Dư bị bắt ôm lấy đầu anh, hôn dần dần từ cánh môi anh xuống, lưu luyến ở cổ và vành tai quên rời đi. Cô hừ ra âm thanh khó nhìn. Thịnh Minh Hoài, anh đừng cắn. Cách chương.